Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1058. Đây là xương cốt của lão tử. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Quảng trường tiên thuật điện Đông Ma Vũ, lúc này cốt đình nổ vang, bốn phía kiểu sắc hỏa vòng quanh không ngừng bộc phát, bốc cháy lên kịch liệt. Những phủ văn ấn ký từ ngoài đình này nhanh chóng lấp lánh, vận chuyển toàn bộ, làm cho hỏa diễm lớn hơn, đồng thời luyện hóa cũng chính thức bắt đầu. Đại biểu chỗ Tể Sơn khắp nơi có ba kẻ đứng lên, sắc mặt âm trầm. Về phần mấy phường khác cũng là từng kẻ một, trong lòng hiện lên kinh nghi. Thật sự là một màn nghịch chuyển này quá mức kinh hãi. Bọn họ rất khó dự liệu được đại trưởng lão tiên thuật điện khởi xướng nghi thức dưới tình huống đang chiếm cứ ưu thế như vậy lại bị thất thủ. Suy cho cùng, nếu không có nhất định nắm chắc, chắc là đại trưởng lão sẽ không mời chúa Tiền Sơn khắp nơi đến chứng kiến. Mặc dù cũng có nguyên nhân mở ra nghi thức đoạt tiên và không thể không mời chúa Tiền Sơn khắp nơi, nhưng vô luận thế nào, đại trưởng lão nhất định là đã tiến hành chuẩn bị hoàn thiện để phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn đúng là vẫn còn xuất hiện. Dù mọi người không biết Nguyệt Đồng đã làm thế nào để lừa được đại trưởng lão và thể hiện lật ngược tình thế vào thời khắc cuối cùng, nhưng không nghi ngờ gì nữa, vị trí đại tiên sư lần này đã có biến số. Và việc ai sẽ trở thành đại tiên sư cũng sẽ ảnh hưởng khác nhau đến lợi ích của các chúa Tể Sơn. Có người thiên về đại trưởng lão, có người lại thiên về Nguyệt Đồng, cũng có người giữ thái độ trung lập. Vì vậy sau khi cảm thấy xuất hiện biến cố như vậy, những kẻ trước đó cùng với đại trưởng lão, như đại biểu chúa Tể Sơn thứ ba cùng với thứ bảy, thân thể nhoáng lên một cái, định lao ra tương trợ. Nhưng khi hai phe bọn họ muốn tiến về trước, thì đệ tứ chúa Tể Sơn cùng với đệ lục chúa Tể Sơn cũng đồng thời nhoáng lên một cái, hiện thân ở phía trước, ngăn cản cứu trợ. Trong khi nhìn nhau, họ không nói gì, bởi vì hành động này đã biểu đạt thái độ bản thân, cho nên các bên đều dâng lên ý muốn đối chất. Trong khi đó, ngoài tiên thuật điện truyền đến tiếng gào thét, chỉ thấy một nhóm tu sĩ mặc áo choàng đen dẫn theo một số tiên sư từ bên ngoài xông vào. Người đứng đầu là một thanh niên mặc hoa bào, người này toát ra sát khí mạnh mẽ, dẫn đầu đám tu sĩ. Phía sau là những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão vừa mới đi ra giao chiến cản đường. Tốc độ của gã kinh người, chỉ một bước đã nhảy qua bay vút tới chỗ giao chiến của hai bên, trực tiếp chỉ một bước đã bay vút qua chỗ giao chiến của hai bên, trực tiếp đạp chân lên phía trên cốt đỉnh. Sau khi xuất hiện, hư không xung quanh gã bị vặn vẹo. Ba tiên sư thần tín của đại trưởng lão hiện ra, lao thẳng về phía thanh niên này. Ba vị tiên sư này đều không tầm thường, vừa ra tay đã sử dụng tiên thuật quỷ dị, tạo thành ba chiếc răng nanh đen kịt, bị xương đen bao phủ, rồi lao thẳng về phía thanh niên hoa bảo. Nhưng thanh niên hoa bào không hề nao núng, chịu đựng đòn tấn công của ba người, lấy ra một cây chuông hung hăng đánh xuống đỉnh phía dưới. Tiếng chuông vang vọng, nó lập tức phình to, đạt tới kích thước vài trăm trượng, bao phủ hoàn toàn đại đỉnh, tràn ra khí thế quét ngang bát phương. Tất cả nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Sau khi chuông rung, ba tiên sư ra tay cũng đánh lên trên người của thanh niên hoa bào, thân thể gã bay ngược ra sau, phun ra máu tươi, nhưng có tiếng hừ lạnh từ trong miệng truyền ra. Chiếc chuông này chính là thái độ của Vân gia ta. Vân gia ta toàn lực ủng hộ Nguyệt Đồng lên làm đại tiên sư. Xung quanh, những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão, từng người sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào thanh niên hoa bào và đồng bọn vừa xông vào. Các sứ giả từ các chúa Tể Sơn xung quanh cũng lần lượt đưa mắt nhìn về phía đó. Vân Thiên Trung, danh khí của cái chuông này không nhỏ ở Đông Mã Vũ. Đó là nội tình chí bảo nổi danh của Vân gia, giống như Lan gia. Về phần thanh niên hoa bào, danh khí bản thân gã cũng không tầm thường, đúng là thiếu chủ Vân gia thế hệ này. Lúc này nhận ra, sứ giả chúa Tể Sơn khắp nơi thần sắc kỳ dị. Huyền nhân sự tình thiếu chủ Vân gia theo đuổi Nguyệt Đồng không phải là bí mật gì ở Đông Mã Vũ, và lại khắp nơi đều có tình báo. Lúc trước thiếu chủ Vân gia giúp đỡ Nguyệt Đồng ra tay ở tiên thuật điện. Nhưng dù sao đi nữa, đó chỉ là hành động cá nhân của gã. Sau khi Nguyệt Đồng bị bắt, gã cũng bị đuổi ra khỏi tiên thuật điện. Nhưng giờ đây, gã không chỉ xuất hiện đúng thời điểm, mà còn thể hiện ra bảo vật trấn sơn của Vân gia, không giống với lúc trước. Người phía trước chỉ đại biểu chính bản thân gã, mà bây giờ gã đại biểu chính là Vân gia. Điều này khiến cuộc tranh đoạt vị trí đại tiên sư càng thêm có biến số. Và thực sự, điều quyết định cuộc tranh đoạt này không phải là Vân gia, cũng không phải là những tiên sư ở đây, mà là đệ thập chúa tể. Bọn họ có được cái quyền lợi này. Vì vậy, một người trung niên trong số các tiên sư phái đại trưởng lão bước ra, chắp tay cúi chào các chúa tể sơn. Nguyệt Đông là kẻ phản bội của tiên thuật điện chúng ta, còn thiếu chủ Vân gia cũng bị lừa gạt về việc Vân gia ủng hộ, trừ khi lão tổ Vân gia đích thân tới, nếu không tiên thuật điện chúng ta sẽ không tin. Lúc này kính xin chư vị sứ giả tương trợ, bình định lập lại trật tự, ngày sau tiên thuật điện nhất định sẽ báo ân tương trợ này. Mắt thấy người này nói như vậy, sắc mặt của thiếu chủ Vân gia trầm xuống, cũng nhìn về phía sứ giả chúa tể sơn khắp nơi, ôm quyền mở miệng nói: chư vị, đây là sự tình bên trong tiên thuật điện. Nguyệt Đồng cô nương cũng không phải là phản đồ của tiên thuật điện, nàng thân là đệ tử duy nhất hiện giờ của đại tiên sư tiền nhiệm, và lại nắm giữ tiên thuật lục tặc vọng sinh, vốn là người kế thừa chính thống. Là vị đại trưởng lão kia lòng mang ý xấu, không để ý tới truyền thống của tiên thuật điện, muốn mưu đồ đại tiên sư vị, ác độc tới cực điểm. Kính xin chư vị kiên trì thái độ, không can dự vào sự tình bên trong tiên thuật điện. Thiếu chủ Vân gia nói xong thì cúi đầu, trong lòng cũng là lo được lo mất. Gã hiểu rất rõ gia tộc của mình, lần này mình cầm đi chí bảo, quá trình rất thuận lợi, đã nói rõ thái độ của lão tổ. Nếu như mình thành công thì chính là Vân gia sẽ ủng hộ chân thật, nếu như mình thất bại, như vậy chính là mình tự tiện trộm lấy chí bảo, Vân gia sẽ hoàn toàn phủ nhận mọi liên quan tới việc này. Vì vậy gã ngẩng đầu nhìn về phía sứ giả chúa tể sơn, nhất là nhìn về chúa tể sơn thứ tư và thứ sáu, bởi vì hai phái này ban đầu dưới Nguyệt Đông câu thông đã lựa chọn ủng hộ Nguyệt Đông. Sứ giả chúa tể sơn thứ tư và thứ sáu lúc này cũng trong lòng suy nghĩ, bọn họ ngăn trở sứ giả thứ ba cùng với thứ bảy đã là tận lực, hiện giờ nếu mở miệng nữa sẽ làm một chuyện quá nhiều, đã vượt qua thu hoạch của bọn họ, như vậy sẽ có chút mất cân bằng. Mà đang lúc mọi người trầm ngâm thì một giọng nói từ một chỗ ngồi chúa tể sơn truyền ra: Vân đạo hữu, từ lúc nào sự tình tiên thuật điện lại do Vân gia quyết định? Trên ghế ngồi đệ nhất chúa tể sơn là một lão già. Lão già này nhắm mắt, lúc này mở miệng nói chuyện, mặc dù không chớp mắt nhưng âm thanh lại mang theo sức nặng rung động nơi đây. Ước định cổ xưa, sự tình tiên thuật điện, chúa tể sơn khắp nơi cùng quyết định, chúng ta không can dự là tôn trọng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể xen vào, chỉ là phải đợi đến thời điểm cần thiết, mà bây giờ chính là thời điểm đó. Chư vị, ta đề nghị mở lô đỉnh ra, hiệp trợ đại trưởng lão tiên thuật điện bình định lập lại trật tự, trận khôi hài này cũng nên kết thúc đi. Sứ giả đệ nhất chúa tề sơn truyền ra lời nói, Vân gia thiếu chủ biến sắc, nhưng tiên sư dưới trướng đại trưởng lão thì là trong lòng phấn khởi, bọn họ biết rõ sức nặng của đệ nhất chúa tề sơn cực cao. Bây giờ sứ giả chúa tể sơn khác cũng như có điều suy nghĩ, ngay cả khuynh hướng đệ tứ cùng với đệ sáu nội tâm cũng do dự, cán cân cân bằng bắt đầu nghiêng. Mắt thấy tất cả kết cục đã định thì âm thanh của Hứa Thanh như hàn phong vang vọng ở trong quảng trường: Ta phản đối. Âm thanh vừa ra tức khắc đưa tới tất cả ánh mắt. Lão già đệ nhất chúa tể sơn nguyên bản nhắm hai mắt, lúc này bỗng nhiên trợn lên nhìn về phía Hứa Thanh. Sức nặng của huyết chân tử cũng rất nặng, sức nặng của chúa tể thứ 10 cũng rất nặng. Vì vậy đệ thập chúa tể sơn phản đối, coi như là lão già đệ nhất chúa tể sơn trong lòng cũng buộc một tiếng. Bị mọi người nhìn đến, sắc mặt của Hứa Thanh như thường. Sau khi nhìn đại sư huynh ra tay, hắn biết mình suy đoán chính xác, tất cả là đại sư huynh cố ý làm ra. Như vậy hiện tại hắn tự nhiên không thể để cho người khác phá hủy kế hoạch của đại sư huynh. Trước khi ta tới đây, chúa tể từng có lệnh, đệ thập chúa tể sơn sẽ không tham dự vào tất cả phân tranh bên trong tiên thuật điện. Ta ủng hộ người thắng trận. Hứa Thành bình tĩnh nói, đưa tầm mắt nhìn qua, lấy tư thái cường thế. Nhìn nhau cô với lão già đệ nhất chúa tể sơn, không cho chút mặt mũi nào. Sứ giả chúa tể sơn khắp nơi khác, từng kẻ một không nói gì. Ánh mắt đảo qua hai người Hứa Thành, nhìn bọn họ tranh phong. Về phần lão già đệ nhất chúa tể sơn thì bị Hứa Thành cường thế nhìn, lúc này cũng nhìn chằm chằm hắn, khàn giọng nói: "Ta rất ngạc nhiên, huyết trần tử ngươi rõ ràng có thù với Nguyệt Đông, tại sao hôm nay lại như vậy?" "Lệnh chúa tể và thù riêng, tất nhiên ta sẽ tuân theo cái trước." Hứa Thành ngạc nhiên nói, sau đó âm thanh lộ ra âm lãnh: "Mặt khác, ta rất hy vọng Nguyệt Đông trở thành đại tiên sư. Nói như vậy, ta có thể tự tay chém giết thống khoái với nàng ta." Lão già đệ nhất chúa Tề Sơn nhèo hai mắt, đánh giá cẩn thận Hứa Thanh vài lần, sau đó bỗng nhiên nói: "Nếu ta vẫn kiên trì như trước, người sẽ như thế nào?" Hứa Thanh nghe vậy, thân sắc như thường: "Người có thể thử một lần." Toàn bộ quảng trường, theo bốn chữ này của Hứa Thanh truyền ra, lập tức tạo thành áp lực. Mơ hồ trong đó có hai cỗ phong bạo vô hình va chạm tràn ra từ chỗ Hứa Thành và lão già đệ nhất chúa Tề Sơn. Nhưng hiển nhiên, hiện giờ sự tích huyết trần tử ở Tây Ma Vũ đã truyền ra khắp nơi, nhất là Tây Ma Tử tử vong, càng làm cho rất nhiều người rung động. Vì vậy đối mặt với sự cường thế của Hứa Thành, coi như là lão già đệ nhất chúa Tề Sơn, thì nội tâm cũng dấy lên gợn sóng. Bên trong lô đình, nội tâm của đại trưởng lão tiên thuật điện cũng cuộn trào. Lúc trước lão đã kiểm tra nhiều lần, thậm chí đã phá hủy đi kinh mạch của Nguyệt Đông, làm máu tươi khô cạn, càng là đánh lên rất nhiều cấm chế để đảm bảo không có tí sơ hở nào. Thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn bị đối phương lấy phương pháp quỷ dị này dịch chuyển đến bên trong lưu đỉnh, trở thành cục diện cùng nhau bị luyện hóa. Mặc dù lão còn có bố trí, cầu thông cùng với đệ nhất chúa Tề Sơn, được sự ủng hộ của đệ nhất chúa Tề Sơn, chắc chắn rất nhanh ngoại giới sẽ mở đỉnh để cứu trợ mình. Nhưng lão hiểu được cứu ra hay mình thoát khốn, cái giá phải trả cũng sẽ là cao thấp không giống nhau. Mặt khác, đối với việc mình thoát khốn, lão cũng hoàn toàn nắm chắc. Dựa vào hiểu biết và sự khống chế đối với cốt đỉnh, cái đỉnh này lão có đủ quyền hạn. Mặc dù không bằng đại tiên sư, nhưng sự tự tin, vô luận là hiểu biết hay là quyền hạn, Nguyệt Đồng không thể nào so sánh được với lão. Dựa theo quy tắc của tiên thuật điện, cái đỉnh này chỉ có đại tiên sư và đại trưởng lão mới có tư cách sử dụng. Hiện giờ đại tiên sư đã vẫn lạc, như vậy thân là đại trưởng lão, lão tự nhiên tin tưởng mười thành. Nguyệt Đông, đối với cái đỉnh này, căn bản ngươi không có hiểu rõ. Từ khi ngươi tiến vào nơi đây, thì kết cục của ngươi đã định rồi. Vì vậy, tất cả bố cục của ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Đại trưởng lão bình thản nói, đưa tay bấm niệm pháp quyết, tức khắc lô đỉnh chấn động. Sau đó cả người của lão nhoáng lên một cái, bay thẳng lên phía trên. Giữa lúc bấm niệm pháp quyết, triển khai tiên thuật quyền khống chế đặc biệt cái đỉnh này, sắp thoát khỏi cái đỉnh, thì lô đỉnh chấn động càng mạnh hơn, bị quyền hạn của đại trưởng lão khống chế, phía trên xuất hiện mơ hồ, mắt thấy sắp thoát khốn được. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Đồng chỉ còn lại cái đầu nở nụ cười trào phúng: "Ta không biết gì về cái đỉnh này sao? Dính chết cho ta." Nhị Ngưu gầm nhẹ, trong thoáng chốc vòng xoáy phía trên lô đỉnh biến mất, vô số huyết nhục lăng không hiện ra, lan tràn ra khắp nơi, càng hoàn toàn dính chết cái nắp đỉnh và thân đỉnh lại cùng với nhau, và lại giữa chúng giống như đồng nguyên, không thể tách rời. Mặc cho đại trưởng lão tiên thuật điện vận chuyển như thế nào cũng đều không có bất kỳ tác dụng gì, giống như quyền hạn của lão chỉ để trang trí mà thôi. Tức khắc đại trưởng lão kinh nghi, lúc trước lão bị hút vào nơi đây, nội tâm cũng chẳng qua chỉ là gợn sóng mà thôi. Nhưng hiện tại dâng lên sóng to gió lớn, mà dùng sóng to gió lớn để hình dung cũng không đủ. "Điều này sao có thể? Người không phải là Nguyệt Đông." "Nguyệt Đông không làm được điểm này. Người là ai?" Nhị Ngưu nhai răng cười: "Có gì là không thể chứ? Chất liệu đỉnh vốn là của lão tử. Còn về việc lão tử là ai, đã nói với người là cái đỉnh này được luyện từ ta. Người nói ta là ai?" Đầu Nhị Ngưu tung bay, thân tình ngạo nghễ, nội tâm cảm khái nhớ lại năm đó phía dưới hành cung của Phong Hải Quận, gã cùng với Sư Tôn và Hứa Thành ở trong tiên thuật điện trông thấy pho tượng đại đế tiên thuật. "Lúc đó lão đầu bảo ta bái kiến tiên thuật đại đế này, ta bái cái đầu chim, ta bái ai chứ không bái hắn. Chính là tên đại đế chim này, năm đó đã dùng thân thể kiếp thứ ba của lão tử để luyện thành đỉnh. Đó chính là kiếp thứ ba của ta. Lúc đó ta còn rất ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác, chẳng qua là mượn chút bảo bối từ các tộc mà thôi. Chẳng qua là muốn mượn đế quan của Huyền U chơi một tí thôi, có gì to tát đâu. Huyền U còn chẳng nói gì, vậy mà tên đại đế chim này lại ra tay độc ác với ta. Đánh chết thì cũng thôi, còn luyện xác ta thành cái đỉnh. Quá đáng nhất là còn khảm cái đầu của ta lên trên, khinh người quá đáng. May mà ta nhìn thấy cái đỉnh này từ ký ức của Nguyệt Đông, nếu không thì cả đời này của ta cũng sẽ không tìm được bộ xương của kiếp thứ ba đáng thương và đơn thuần kia. Nhị Ngưu nghiến răng nghiến lợi, nội tâm gầm thét. Chương 1059, người cái gì cũng trộm sao? Tiên thuật điện Đông Mà Vũ, bởi vì cốt đỉnh đặc thù, cho nên một màn bên trong cốt đỉnh, ngoại giới không có ai phát hiện, chỉ có thể nhìn lô đỉnh hiện giờ đang chấn động, kiều sắc hỏa diễm thiêu đốt, quá trình luyện hóa đã bắt đầu. Vì vậy những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão vốn đang chiếm ưu thế, thì giờ đây ai nấy đều lo lắng trong lòng, nhìn về phía đệ nhất chúa Tề Sơn. Về phần Vân gia thiếu chủ, vị thanh niên hoa bào cũng là lo được lo mất, đã biết mâu thuẫn giữa Huyết Trần Tử và Nguyệt Đông, minh bạch đối phương phản đối, vô cùng có khả năng tồn tại sát ý lớn hơn. Nhưng dù sao thì ít nhất bây giờ lời nói của đối phương cũng có lợi cho Nguyệt Đông, vì vậy gã cũng chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người của Huyết Trần Tử. Chúa Tể Sơn khác cũng bảo trì trầm mặc, quan sát Hứa Thành và lão già đệ nhất chúa Tể Sơn. Hai người này, một người đang nổi như cồn gần đây, một người là bậc tiền bối có danh vọng cao. Phía sau họ là đệ thập và đệ nhất chúa Tể Sơn, cũng tương tự như vậy. Vì thế hai kẻ này đối chất đã trở thành quyền quyết định tất cả điểm mấu chốt lúc này. Người trẻ tuổi, về những chuyện ở Tây Mà Vũ, lão phù rất ngưỡng mộ, nhưng đem uy thế đó đến Đông Mà Vũ, người có phần quá ngông cuồng rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lão già đệ nhất chúa Tề Sơn cất tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại đang âm thầm than thở. Lão cũng không muốn ra tay, nhưng đại diện cho chúa Tề, nếu cứ như thế mà bỏ qua thì không ổn. Lúc này đâm lao phải theo lao, vì vậy chậm rãi đứng lên, dao động uẩn thần cửu giới đại viên mãn, theo từng tòa thế giới từ trên người của lão trồng lên tầng tầng, hình thành khí thế như bài sơn đảo hải chấn động chung quanh. Hơn nữa tiến về phía trước một bước này hạ xuống, tên thuật điện rung chuyển, ngoại giới thiên địa biến sắc, uy áp dâng lên mãnh liệt. Đối mặt với uy thế này, sắc mặt của Hứa Thành không thay đổi chút nào. Mặc dù đối với uẩn thần cửu giới, hắn không nắm chắc chiến thắng, trừ khi đối phương giống như Tây Ma Tử, bản thân tồn tại khuyết điểm lớn. Nhưng lần này, Hứa Thành rất rõ, điều mình cần không phải là chiến thắng, chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được. Vì vậy hắn cũng đứng lên, tóc dài tung bay, một thân huyết bào phần phật, huyết vụ nồng đậm từ trên người khuếch tán ra, hóa thành một con huyết long gào thét vờn quanh ở bên ngoài thân thể của Hứa Thành. Đồng thời âm thanh thần quyền chớp động trong cơ thể, vận mệnh thần quyền hóa thành đao khắc tràn ra hàn ý, còn huyễn hóa ra cả hắc liên bao quanh chung quanh Hứa Thành, hình thành phòng hộ cực hạn. Tất cả những điều này khiến cho các phe phái đều động dung, trong đầu cũng nổi lên sự tình về Huyết Trần Tử ở Tây Mà Vũ. Bí pháp của Minh Viêm Đại Đế, phòng hộ có thể chống đỡ uẩn thần cửu giới, giới chúa tể khó mà phá vỡ được thân thể của hắn. Còn có Tây Ma Tử đã chết, mặc dù không biết được nguyên nhân cụ thể, nhưng hiển nhiên Huyết Trần Tử cất giấu đòn sát thủ kinh người. Đang lúc nội tâm của mọi người dâng lên suy nghĩ, thì lão già đệ nhất chúa Tề Sơn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện đã bất ngờ ở giữa không trung. Mà Hứa Thành cũng mơ hồ, ngưng tụ giữa không trung, mắt thấy sẽ đánh thành một đoàn. Nhưng vào bấy giờ, có tiếng cười vang lên giữa hai người. Lâm Khôn, nhi tử của đệ ngũ chúa Tể, mà lúc trước Hứa Thành đã gặp ở bên ngoài, gã xuất hiện ở giữa Hứa Thành và lão già, trên người khí tức cửu giới bộc phát hình thành cách trở. Hai vị nghe ta nói một lời được chứ? Sự tình bên trong tiên thuật điện dựa theo ước định cổ xưa, chúa Tề Sơn tuy có quyền can thiệp, có quyền quyết định biện pháp cuối cùng, nhưng từ xưa thế này chúa Tề Sơn khắp nơi chưa bao giờ sử dụng quyền này. Trương Huynh, Huynh có chắc rằng trong thời kỳ chiến tranh hiện nay, cộng thêm việc chỗ Minh Viêm Đại Đế bế quan sắp mở ra, trong tình huống sứ giả của đệ thập chúa Tề Sơn là Huyết Chân Tử đã bày tỏ phản đối, Huynh vẫn muốn đại diện cho đệ nhất chúa Tề Sơn cưỡng ép can thiệp vào tiên thuật điện chứ? Lâm Khôn nhìn chằm chằm lão già đệ nhất chúa Tề Sơn, ánh mắt sâu xa. Trường Huynh, việc này hậu quả rất lớn, và lại khi ta tới đây, gia phụ từng có lệnh để ta ủng hộ quyết định của chúa Tề Sơn thứ 10. Vì vậy ta mong Huynh hãy suy nghĩ thật kỹ. Lão già đệ nhất chúa Tề Sơn nghe vậy thì sắc mặt âm trầm, nhìn Lâm Khôn trước mặt, lại nhìn Hứa Thành, im lặng một lúc rồi hừ một tiếng. Lâm Khôn đạo hữu đã nói như vậy, việc này thôi đi. Nói xong, lão quay người trở về chỗ ngồi, nhắm mắt ngồi xuống. Trận tranh phong này cũng theo lão thu tay mà kết thúc. Đối với điều này, Hứa Thành không mấy bận tâm, cũng nhìn ra rằng lão già đệ nhất chúa Tề Sơn tuy bề ngoài hung hăng nhưng thực tế không có ý định chiến đấu, vì vậy không đánh nhau cũng là tốt thôi. Hắn gật đầu nhìn về phía Lâm Khôn, kẻ đã hóa giải việc này. Lâm Khôn mỉm cười, hành vi lần này cũng có ý nghĩa. Một mặt là nhận ra lão già từ đệ nhất chúa Tề Sơn cần một bậc thang, nên gã đã đưa ra một bậc thang và cũng có lợi cho bản thân. Mặt khác, cũng mượn cái này để biểu đạt thiện ý với Huyết Trần Tử. Một mũi tên trúng hải đích. Hơn nữa cũng khéo léo thể hiện ra khả năng quyết định cuối cùng của đệ ngũ chúa Tề đối với việc lựa chọn đại tiên sư của Tiên Thuật Điện. Có thể nói là một mũi tên trúng cả ba đích. Vì vậy trong nụ cười, gã và Hứa Thành cùng quay về vị trí ngồi. Nhưng một màn này lại làm cho các đại tiên sư dưới trướng của đại trưởng lão từng kẻ một sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên bất cam. Có thể thập phương chúa Tề Sơn đã có nhận thức chung, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể cam chịu. Thiếu chủ Vân gia thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đại đình đang triển khai luyện hóa giữa quảng trường. Mà ở thời khắc này, trong lưu đình so với ngoại giới đã kịch liệt hơn rất nhiều. Đối mặt với cái đình luyện hóa, cũng với lời nói của cái đầu Nguyệt Đông, đại trưởng lão Tiên Thuật Điện nội tâm và trong đầu đồng thời bộc phát ra chấn động ngập trời. Trong lòng của lão hiện lên không thể nào tin được, thật sự là lời nói của Nguyệt Đông đã vượt quá sức tưởng tượng của lão. Ngươi, cái đỉnh này được luyện chế từ xương của ngươi. Ngươi là kẻ đại nghịch bất đạo bị Tiên Thuật Đại Đế giết chết năm đó. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão Tiên Thuật Điện thở gấp. Phản ứng đầu tiên của lão tất nhiên là không tin, nhưng việc mất quyền kiểm soát cái đỉnh cùng với việc cái đỉnh thật sự xuất hiện tình trạng huyết nhục sinh ra tương liên nối liền với cái nắp, chỉ sau một câu nói của đối phương, tất cả để cho lão không thể nào tin được. Mặc kệ là người nói là thật hay giả cũng không quan trọng, thực lực của người không đủ đây mới là mấu chốt. Nếu người thật có đủ lực nghiền ép, cần gì phải dùng thủ đoạn như thế? Trong mắt của đại trưởng lão Tiên Thuật Điện lóe lên hàn mang. Lão hiểu được lúc này chân tướng là cái gì đã không quan trọng, quan trọng là mình sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng. Vì vậy trong lòng của lão, sát cơ hội tụ trở thành sát ý ngập trời. Giết người sẽ có thể giải quyết được tất cả. Đại trưởng lão Tiên Thuật Điện đoán lên một cái, bên trong lưu đình lao về phía cái đầu đang thận trọng của Nguyệt Đông. Lấy tù vi uẩn thần cửu giới phối hợp với một thần tiên thuật quỷ dị khiến cho tốc độ của lão kinh người, trong khoảnh khắc tới bên cạnh cái đầu Nguyệt Đông. Bất kể cái đầu này lui ra thế nào cũng đều vô nghĩa. Theo đó, đại trưởng lão giơ tay phải lên đánh mạnh một cái. Ầm một tiếng, đầu của Nguyệt Đông trực tiếp chia năm xẻ bảy, tàn vỡ. Nhưng sắc mặt của đại trưởng lão Tiên Thuật Điện lại càng thêm âm trầm. Bởi vì sau khi cái đầu của Nguyệt Đông tàn vỡ, huyết nhục tứ tán, thì trong khoảnh khắc lại hội tụ một lần nữa, cái đầu lại xuất hiện. Nhưng bộ dáng không còn là Nguyệt Đông mà là Nhị Ngưu. Lão già, muốn giết ta, cả đời của ngươi cũng đừng mong có hy vọng. Đại trưởng lão Tiên Thuật Điện không nói một lời, lần nữa ra tay. Lúc này lão đã dùng tới tiên thuật. Chỉ thấy một cái đại thủ màu xám quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Nhị Ngưu, chộp tới, xuyên qua, giống như mang đi linh hồn của Nhị Ngưu. Mà huyết nhục còn lại thì trong khoảnh khắc mục nát trở thành hắc thủy nhỏ xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, trong hắc thủy lại bay ra một con nhuyễn trùng màu lam. Nó nổ tung ở trên không trung, hóa thành huyết vụ. Sau khi một lần nữa hội tụ, thì cái đầu của Nhị Ngưu lại xuất hiện. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tiếng gầm ở trong miệng lại càng thêm ngạo mạn. Còn bà nó, đến đây, xem thử là người giết chết lão tử trước, hay là lão tử giết người trước. Chúng ta so xem, rốt cuộc mạng ai cứng hơn. Người nhòm ngó tiên thuật của lão tử, lão tử nói thẳng cho người biết, tiên thuật của ngươi ông đây lấy hết. Cái thứ tiên thuật này lão tử mới không thèm học từng cái, ta trực tiếp luyện hóa ngươi, một hơi nuốt hết tiên thuật của ngươi. Nhị Ngưu điên cuồng hét lớn. Nội tâm của đại trưởng lão Tiên Thuật Điện lo lắng càng phát ra mãnh liệt, bởi vì bây giờ đối với bản thân quá trình luyện hóa cũng bắt đầu có tác dụng. Vì vậy lão không do dự chút nào, một lần nữa ra tay. Nhưng mỗi một lần đánh tán cái đầu Nhị Ngưu thì đối phương đều quỷ dị một lần nữa hình thành, mặc cho lão làm thế nào cũng chỉ là để cho cái đầu của Nhị Ngưu hình thành có sắc mặt càng thêm tái nhợt một chút mà thôi. Đối phương thật giống như là một con quái vật, làm sao cũng không thể chính thức đánh chết được. Và lại tại nơi này, đòn sát thủ của Nhị Ngưu đã điên cuồng triển khai. Ngươi dùng phong vũ lôi điện hỏa, lão tử dùng kim mộc thủy hỏa thổ, lấy nước băng hàn vĩnh hằng của ta từ kiếp trước. Nhị Ngưu gào thét, cái miệng rộng phun ra hàn thủy lam rơi vào bên trong lô đỉnh, làm cho lô đỉnh luyện hóa càng thêm mãnh liệt hơn. Đại trưởng lão hít một hơi lạnh, thân sắc hiện lên vẻ lo lắng, lại thử giết tới lần nữa. Trong tiếng ồn ào, Nhị Ngưu hồi sinh, miệng gầm thét, lấy bất diệt sinh mệnh hỏa hiện thế đời này. Phịch một tiếng, Nhị Ngưu lại tàn vỡ, sau đó hội tụ, lại gào lên, lấy quan tài chứa thi thể Bắc Đế, lấy đất chôn Bắc Đế của tiên giới. Mỗi lần gã mở miệng đều nhổ ra một vật, mà lửa sinh mệnh rơi xuống, gỗ chứa thi và đất chôn Bắc Đế, khiến uy lực luyện hóa của lô đỉnh đạt tới mức độ kinh thiên động địa. Xét cho cùng, bốn vật này đều rất vi phạm, bao gồm cả tiền sinh và hiện thế. Mà về phương diện cấp bậc thì dùng quan tài và đất chôn của Bắc Đế để gia tăng luyện hóa, khiến sức mạch luyện hóa này đã đạt tới mức độ khó có thể hình dung. Cường hãn như đại trưởng lão, thân thể bắt đầu bị đốt cháy, linh hồn bị dày vò, nguy cơ sinh tử trước mắt. Tại thời khắc này, sát ý đạt tới cực hạn, một lần nữa oanh kích về Nhị Ngưu. Nhị Ngưu tàn vỡ, lại một lần nữa hội tụ, điên cuồng trong mắt cũng đã đến đỉnh phong của sinh mệnh, truyền ra tiếng giống cuồng loạn. Cuối cùng, thủy hỏa thổ mộc đã đủ, chỉ thiếu kim. Lấy kim cốt chứa đựng đại nhân quả, mượn nhân quả lực vô tận, phá phong tiên thuật của ngươi. Nhị Ngưu truyền ra tiếng gầm giống đình tài nhức óc, phun ra một khối xương cốt to như móng tay cái. Cái xương cốt này rõ ràng có màu vàng, vừa xuất hiện lấp lánh kim quang, trong đó nhân quả lực nồng đậm vô cùng, toàn diện bộc phát. Thân sắc của đại trưởng lão đại biến, còn bên phía Nhị Ngưu, lúc này bên cạnh sự điên cuồng và suy yếu cũng đang rất đắc ý. Đây chính là tiểu sư đệ ta năm đó tự bạo ở hoàng đô nhân tộc, linh khí tiểu đốt, huyết nhục ẩn dưỡng, cuối cùng khi xương cốt toàn thân toái diệt đã cô đọng ra một cái kim bảo. Ngày đó bị ta vụ trộm cầm đi, hôm nay xử lý ngươi. Trước 1060, hoa hòe lòe loẹt. Trên quảng trường Tiên Thật Điện, Hứa Thanh đang ngồi đó, lúc này khẽ nhíu mày, cảm nhận chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn tới lô đỉnh. Vừa rồi trong thoáng chốc kia, chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn dâng lên một cảm giác kỳ dị. Thật giống như có cái thứ gì đó thuộc về mình xuất hiện. Nhưng cảm thụ kỹ thì lại rất mơ hồ, cũng khó có thể tìm được ngọn nguồn. Chuyện gì thế nhỉ? Hứa Thanh trầm ngâm, trầm mối vẫn không có cách giải. Vì vậy hắn chôn việc này ở trong lòng, tiếp tục nhìn lô đỉnh. Đại sư huynh có lẽ cũng gần thành công rồi, không biết là dùng phương pháp gì để luyện hóa vị đại trưởng lão kia. Lô đỉnh này hẳn là chỗ mấu chốt, mà việc này sau khi kết thúc thì cách ngày nữ đế mở ra nơi bế quan của Minh Viêm đại đế cũng đã tới gần. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u mang. Hắn biết rõ tu vi cảnh giới của mình hiện giờ bị thân thể này kìm hãm, vì thế hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp có tác dụng. Hiện giờ chỉ có hai. Một là hắn chuẩn bị hạt bụi trắng thần bí cùng với dựa vào mặt nạ cầu nguyện. Nhưng đây là chuẩn bị chọn phương pháp. Thứ hai chính là cơ duyên tăng lên đối với tu vi ở chỗ nơi bế quan của đại đế. Hy vọng nơi đại đế bế quan thật sự tồn tại chất dinh dưỡng có thể cho tu vi của ta mau chóng đột phá. Nếu còn không được, như vậy sau khi rời khỏi Ma Vũ Thánh Địa sẽ lập tức trở về Nam Hoàng Châu bế quan. Dựa vào cầu nguyện mặt nạ cô đọng ra cỗ phân thân, lại dùng bụi trắng xóa đi nhân quả. Mang theo suy nghĩ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một trong quảng trường. Giống như Hứa Thanh, vô luận Chúa Tể Sơn khắp nơi hay là những tiên sư đều lấy suy nghĩ bất đồng mà nhìn lô đỉnh. Vẻ lo lắng cũng chậm chậm hiện lên trong lòng của tiên sư song phương. Có người hy vọng đại trưởng lão thành công, có người hy vọng Nguyệt Đồng thắng lợi, mà vô luận cuối cùng là ai thành công thì đều sẽ đại biểu Tiên Thuật Điện Đồng Bà Vũ đã lựa chọn sẽ được đại tiên sư thế hệ này. Về phần bên trong lô đỉnh, hiện giờ sự lo lắng so với ngoại giới còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đại trưởng lão lo lắng, dãy giụa gào rú, không đình chỉ ra tay đối với Nhị Ngưu. Đầu của Nhị Ngưu lần lượt tàn vỡ, rồi lần lượt hội tụ, cũng rất lo lắng. Chỉ là trong lo lắng lộ ra càng nhiều hơn nữa là sự điên cuồng. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Gã nghiến răng nghiến lợi, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại vật bị gã phun ra đang hỏa tan, gia chỉ luyện hóa, đồng thời toàn bộ lâu đỉnh dưới ý chí của gã đang thiêu đốt sôi trào mãnh liệt, luyện hóa càng ngày càng kinh người. Mà một màn này đối với đại trưởng lão mà nói thì chính là cục diện sinh tử. Lão dần dần có chút không chống đỡ nổi. Nhất là Nhị Ngưu, trong quá trình triển khai các loại phương pháp cổ xưa, mặc kệ có ích hay vô dụng, một tia ý thức cũng đem ra. Có vài chú ngữ cổ xưa, coi như là đại trưởng lão cũng không rõ cảm giác lợi hại, nội tâm hoảng sợ. Ví dụ như lúc này, lão đã liên tục chụp chết đối phương mấy chục lần và lại gần như nghiền xương thành tro, toái diệt huyết nhục, nhưng vẫn hội tụ như trước, trùng sinh thành Nhị Ngưu, trong miệng truyền ra tiếng gào thét điên cuồng. Đại đạo sinh ở tiên thiên, tự nhiên mà vậy, tự vô cực mà thái cực, đạo ẩn vào không hình, tự thái cực mà thiên địa, đạo hiển lộ vào hữu thể, cố hữu, đạo chỉ ý, lâm thân ta. Chú ngữ cổ xưa huyền diệu của Nhị Ngưu tự khắc hiện lên bên trong lô đình. Nội tâm của đại trưởng lão chấn động, hoảng sợ dâng lên, nhưng sự huyền diệu trong khoảnh khắc lại hóa thành hư ảo, giống như là ảo giác vậy. Như thể người niệm chú ngữ bản thân không có đủ năng lực để thể hiện nó ra, hoặc là niệm sai. Không có tác dụng à? Không sao, lão tử còn nữa. Vẻ mặt của Nhị Ngưu nhăn nhó, một lần nữa gầm nhẹ. Để cho âm dương sinh ngũ hành, bản ngũ hành dựng nhất tính, nhất tính bẩm tức nhất tạo hóa, nhất hình lập nhất càn khôn, tắc chi nhân chi nhất thân, đây là ngũ hành chi luyện, luyện cho ta. Nhị Ngưu gào thét, sau thoáng chốc lại một loại huyền diệu khác bất đồng xuất hiện. Nội tâm của đại trưởng lão lại một lần nữa nổ vang, thậm chí tâm thần cũng nổi lên điềm báo cận kề cái chết. Nhưng rất nhanh huyền diệu lại tiêu tán. Sắc mặt của đại trưởng lão tái nhợt, thật là hãi hùng khiếp vía. Đối với lai lịch tên địch nhân trước mắt này, bây giờ trình độ hoài nghi của lão đã yếu đi rất nhiều, cho rằng đại khái thật sự chính là cự nghiệt viễn cổ kia. Cũng chỉ có thân phận này mới có thể gầm lên những chú ngữ cổ xưa chưa từng nghe thấy, nhưng lại ẩn chứa uy lực đáng sợ như vậy. Không thể để cho hắn tiếp tục được nữa. Đại trưởng lão hung hăng cắn răng, vừa chống cự lô đỉnh luyện hóa, vừa nhanh chóng tiến lên ra tay với Nhị Ngưu. Đầu của Nhị Ngưu lại tàn vỡ, sau khi một lần nữa hội tụ đã có xu hướng suy tàn hiển lộ. Sự hồi phục của gã rốt cuộc không phải là vô hạn. Lúc này đã hội tụ càng lúc càng chậm, nhưng mức độ điên cuồng lại vì thế mà tăng vọt. Ta không tin, lão già, xem là ta giết người trước hay là ta luyện hóa người trước. Nhị Ngưu gào rú khi luân chuyển qua khoảng cách sinh tử, âm thanh của gã đứt quãng mà thê lương. Xích xích dương dương, nhật xuất đông phương, thích chú giả tử, ngộ chú giả vong. Chú ngữ tuy độc nhưng lại không có hiệu quả. Nhất đoạn thiên ôn lộ, nhị đoạn địa ôn môn, tam đoạn nhân hữu lộ, tứ đoạn quỷ vô môn, ngũ đoạn sớm hồ tình tú, chiều dẫn thần tiên, thần quy hợp đức, sư quỷ vạn tiên, tả phụ hữu bật, lập tại đan điền, theo ta sử dụng. Đi, cái bà mẹ, quên mất. Yêu yêu minh minh, thiên địa đồng sinh, tán tắc thành khí, tụ tắc thành hình, ngũ hành chi tổ, lục giáp chi tinh. Theo Nhị Ngưu điên cuồng, bên trong lô đình không ngừng chấn động. Huyền diệu một hồi xuất hiện, một hồi biến mất. Cảm giác sát phạt cũng như thế, luyện hóa đồng dạng như vậy. Loại phương thức này tra tấn tinh thần đại trưởng lão tới cực hạn. Lão thậm chí còn hoài nghi đây là kẻ đáng chết trước mắt này cố ý làm như vậy. Mà lô đỉnh luyện hóa càng ngày càng dâng lên mãnh liệt, đốt cháy thân thể, đốt cháy linh hồn, đốt cháy tất cả. Chết tiệt, đệ nhất chúa Tề Sơn, vì sao còn chưa mở ra lô đỉnh? Đại trưởng lão lo lắng, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, một lần nữa phóng tới Nhị Ngưu. Nhị Ngưu gắt gao nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, phát ra tiếng hét điên cuồng. Vẫn phương tộc thuật, thiên đạo tất, tam ngũ thành, nhật nguyệt câu, đồng quy vong. Hắc dạ, ta hô hoán tử vong sứ giả, giáng lâm ở lò đan này, thôn phệ tiền phương huyết nhục của ta. Nguyệt viêm thần thuật, người xem ta đuôi mù, người nghe ta điếc. Quỷ đạo, xưa nay thần xa hơn, quỷ đi mà thân cận, hôm nay ký chân danh ta. Khiến người biết chi, một biết quỷ danh, ta không dám trước, nhị hô quỷ danh, quỷ quái tức tuyệt, thượng thiên quỷ, hạ địa quỷ diệt sát, tam hô quỷ danh, vạn quỷ nghe lệnh. Cổ linh tộc pháp, nhập tầm tối, khí giảng đạo, dám có mưu đồ ta giả tạo phản thụ kia hại. Ta có một giản chưa kịp ân, tạo phản vì kẻ thù, người sau lạc mệnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị Ngưu điên rồi, trong lúc khó khăn này, trong thời khắc nguy cấp này, gã sử dụng toàn bộ tất cả những chú ngữ có thể nghĩ ra được. Bên trong bao gồm đạo pháp, thần thuật, tiên thuật, bao gồm cả dị tộc thuật, thậm chí còn có cả quỷ thuật. Còn có phương pháp bị gã vụng trộm khai phá. Hiện giờ một tia ý thức bộc phát, làm cho đại trưởng lão, tiên thuật điện, rung động cùng với trà tấn mãnh liệt vô cùng. Bên trong lô đỉnh càng là tiếp tục rung chấn, đại trưởng lão hô hấp dồn dập, trong lòng thậm chí còn dâng lên vẻ mê mang. Bởi vì cả đời này của lão chinh chiến chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy. Những thuật pháp này nếu đều có hiệu quả thì cũng thôi, đằng này trong đó còn có một số vô hiệu. Nhưng một khi người lơ là, đột nhiên một cái lại có tác dụng, khiến người ta không thể đề phòng, mệt mỏi vô cùng. Mà thời khắc này, âm thanh của Nhị Ngưu vẫn còn đang quanh quẩn. Thanh là đông phương mộc, xích là nam phương hỏa, bạch là tây phương kim, hắc là bắc phương thủy. Kim mộc thủy hỏa, quy về tứ quý chi phong, tạo thành lò, thêm vào giữa một thổ, luyện, luyện, luyện, luyện cho lão tử. Trong khoảnh khắc kiều sắc hỏa diễm ở bên trong lô đỉnh tăng vọt, Nhị Ngưu gia nhập vĩnh hằng hỏa đã trở thành 10 màu, khí thế khủng bố trực tiếp dâng lên. Giữa lúc hỏa diễm quét ngang, lần này đầu của Nhị Ngưu không cần đạo trưởng lão ra tay đã tự mình bốc cháy, mà trong miệng của đại trưởng lão cũng phát ra kêu rên, màu da đang tàn rã. Nhưng Nhị Ngưu lại đang cười to. Nghĩ luyện ra ra ta sao? Đến đến đến, cả đời của lão tử chưa thấy mấy kẻ không sợ chết hơn ta. Năm canh giờ sau, trong quảng trường, bên ngoài lô đỉnh, khi thiếu chủ Vân gia cùng với tiên sư song phương lo lắng đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần, thậm chí mỗi người khi tức sát phạt sắp tái khởi. Lô đỉnh đang tiếp tục chấn động, đột nhiên bên trong truyền ra tiếng đổ đinh tài nhức óc. Âm thanh vừa vang lên, các sứ giả của chúa Tề Sơn vốn đang chờ đợi nhắm mắt đả tọa, lập tức mở mắt ra, nhìn chăm chú. Hứa Thanh ở trong đó, trong mắt cũng có một vệt chờ mong, vừa nhìn lại, tiếng đổ vang của lô đỉnh càng thêm kịch liệt. Sau thoáng chốc, cái nắp của lô đỉnh bay vọt lên. Thập sắc hỏa diễm từ trong bộc phát ra, cuốn thẳng đến trên mái vòm của quảng trường. Tại đó hội tụ thành một vòng xoáy hỏa diễm lan tràn ra xung quanh. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh mơ hồ từ bên trong lô đỉnh mở rộng chậm rãi bay lên không. Một khắc hoàn toàn đi ra, từ mơ hồ hóa thành rõ ràng, đúng là Nguyệt Đông, một thân váy dài màu đỏ, tóc dài tung bay, tướng mạo tuyệt mỹ, bốn phía hỏa diễm vờn quanh giống như vũ động vì nàng. Tất cả tiên sư xung quanh tâm thần vô cùng chấn động, bởi vì bọn họ nhìn thấy sau lưng Nguyệt Đông lúc này bất ngờ là trung niên thân, thanh niên thân cùng với thiếu niên thân của đại trưởng lão. Về phần bản thể của đại trưởng lão đã không thấy tung tích, giống như đã bị Nguyệt Đông cắn nuốt mà chuyển biến thành. Mà hiện tại hai mắt của Nguyệt Đông cũng mở ra, ánh mắt chớp động, tâm tình của mọi người như dây đàn trong quảng trường bị kích thích vô hình. Đó là tiên thuật lục tặc vọng sinh. Thảo tâm tình khuếch tán, thân sắc của Nguyệt Đông lạnh lùng, nâng tới vải vung lên. Tức khắc lô đỉnh bên dưới ầm một tiếng bay lên không, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành cỡ nắm tay, trôi nổi lơ lửng ở trên tay phải của Nguyệt Đông, chậm rãi chuyển động, uy áp khuếch tán ra. Trong lòng Hứa Thành an ổn xuống, đồng thời cũng xác định lô đỉnh kia có lẽ có chút liên quan cùng với kiếp trước của đại sư huynh. Lúc này đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên hắn nhíu mày nhìn qua mi tâm của Nguyệt Đông. Mặc dù tất cả như thường, nhưng Hứa Thành cảm giác qua trong đó tựa như đã ẩn tàng vật gì đó, làm cho mình rất tinh tường, tựa như đồng nguyên với mình vậy. Mà thời khắc này, thiếu chủ Vân gia thở sâu, trong mắt đầy sự ôn nhu, hiện ra vẻ si mê, cúi đầu về Nguyệt Đông lớn tiếng nói: bái kiến đại tiên sư. Những người bên cạnh vốn là ủng hộ tiên sư Nguyệt Đông lập tức phản ứng lại, từng kẻ một kích động đồng loạt bái kiến. Nguyệt Đông đã thành công, đại biểu bọn họ trong tương lai sẽ trở thành chính yếu ở tiên thuật điện. Còn những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão thì bây giờ đáng chát, đã hiểu đại thế đã mất nên đành phải lựa chọn cúi đầu hành lễ. Mà ở đây chỉ có 10 phương chúa tể có tư cách không hành lễ, nhưng dựa trên sự tôn trọng đối với tân nhiệm đại tiên sư, Các bên đều đứng dậy khẽ gật đầu về phía Nguyệt Đông. Nguyệt Đông chậm rãi nói: đa tạ chư vị đến đây xem lễ. Hiện giờ lễ đã xong, xin chư vị cứ tự nhiên. Nhưng có một vị, hãy lưu lại một chút cho thỏa đáng. Ánh mắt của nàng đảo qua, cuối cùng nhìn tới trên người Hứa Thành, trong mắt dâng lên một vệt hàn ý. Huyết Chân Tử, chuyện giữa ngươi và ta cũng nên giải quyết một chút. Hứa Thành nghe vậy thân sắc bình tĩnh, mắt nhìn mi tâm của Nguyệt Đông, bình thản nói: ta cũng đang có ý này. Trong 1061, năm đó ngươi tự bảo. Theo Hứa Thành mở miệng, khi tức túc sát ở trên người của hắn tản ra, nhờ có hàn phong đảo qua trên quảng trường, quấy tán trong lòng mọi người ở chỗ này. Tiên sư ở đây, mặc kệ lập trường đã từng là cái gì, nhưng lúc này nếu là Nguyệt Đông thì tự nhiên là cùng chung mối thù, lộ ra địch ý về Hứa Thành. Vân gia thiếu chủ trong lòng cũng dâng lên sát cơ. Gã không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương Nguyệt Đông. Về phần đại biểu chúa Tể Sơn khắp nơi khác, họ đã nghe nói tới mối thù hận giữa Huyết Trần Tử và Nguyệt Đông, lúc này cũng không có đạo lý tham dự vào, và lại cũng không cho rằng song phương thật sự lại sinh ra sinh tử ở chỗ này. Tối đa cũng chỉ là một trận chiến mà thôi. Mặt khác, mặc dù thật sự phân ra sinh tử, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Vì vậy sau khi Nguyệt Đông nói ra, lão già đệ nhất chúa Tể Sơn sắc mặt bảo trì âm trầm, rời đi trước. Đại biểu chúa Tể Sơn khác cũng đều rời khỏi. Cuối cùng là Lâm Côn, đệ ngũ chúa Tể Sơn. Trước khi đi, ánh mắt nhìn tới trên người Hứa Thành. Sau khi Hứa Thành khẽ gật đầu, Lâm Côn cười cười đi ra khỏi tiên thuật điện. Theo khắp nơi rời đi, đại biểu chúa Tể Sơn ở đây chỉ còn lại có Hứa Thành. Mà đối diện với địch ý của mấy tiên sư cùng với vân gia thiếu chủ, sắc mặt của Hứa Thành vẫn như thường. Trong mắt của Nguyệt Đông lóe lên hàn mang, bình thản nói: các người cũng đi xuống đi, không có lệnh của ta, không được đi vào. Các tiên sư đồng loạt cúi đầu, mặc dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng pháp chỉ của Nguyệt Đông bọn họ tất yếu phải tuân theo, vì vậy cũng đều lui ra phía sau. Chỉ có thiếu chủ vân gia chẳng những không rời đi, ngược lại còn đi tới bên cạnh Nguyệt Đông, một bộ muốn cùng nàng đối chiến với Hứa Thành. Đối với người này, dù là nhị yêu trong lòng cũng đầy bất đắc dĩ. Thật sự là đối phương trò quá nhiều rồi. Vô luận là vật phẩm trợ giúp cũng làm cho nhị yêu cảm thấy không nên đối đãi lạnh nhạt. Vì vậy bình tĩnh nói: đây là chuyện giữa ta cùng với Huyết Trần Tử. Bước chân của thiếu chủ vân gia dừng lại. Sau khi nhìn ra Nguyệt Đông kiên quyết, gã thở sâu, lựa chọn tôn trọng Nguyệt Đông. Tốt, ta ở ngay bên ngoài. Đồng, ngươi chỉ cần hô một tiếng, ta sẽ lập tức tiến đến. Nói đoạn, hồng quang liếc nhìn chằm chằm Hứa Thành, bây giờ không tình nguyện rời đi. Mà cảnh tượng này ánh vào trong mắt Hứa Thành, trong lòng của hắn cũng nổi lên một cỗ cổ quái. Cho đến khi thiếu chủ vân gia rời đi, nơi đây chỉ còn lại hắn cùng với Nguyệt Đông. Và lại sau khi Nguyệt Đông đưa tay bố trí cấm chế ngăn cách, thì vẻ cổ quái trong lòng Hứa Thành hiện lên trên mặt. Tiểu Á Thanh, ngươi đây là cái biểu lộ gì? Chú ý tới thần tình trên mặt Hứa Thành, trong lòng nhị nghiêu cũng dâng lên cảm giác không được tự nhiên, trừng mắt nói. Hứa Thành lắc đầu: không có gì, chúc mừng đại sư huynh đạt được tiên thuật điện Tề Ma Vũ, trở thành đại tiên sư. Hứa Thành nói xong ôm quyền cúi đầu. Mà thấy Hứa Thành như vậy, nhị nghiêu cũng không đi so đo thần tình lúc trước, trong lòng bị vẻ ngạo nghễ và đắc ý tràn ngập, hất cằm lên: đại sư huynh của ngươi chỉ là dùng dao bổ trâu cắt tiết gà mà thôi, dùng thân phận đại tiên sư kỳ thật ta cũng không để ở trong lòng. Lời thì tuy nói là như vậy, nhưng biểu lộ cùng với hất cằm kia thì đều nói với Hứa Thành: mau tới khoa trương ta, khoa trương nhiều vào. Đối với tính tình của nhị nghiêu, Hứa Thành nhìn vô cùng chuẩn. Vì vậy sau khi ánh mắt lướt qua mi tâm của đối phương, nội tâm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: vòng mắt toàn bộ Tây Mà Vũ, kẻ khát vọng trở thành đại tiên sư chỗ nào cũng có, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn lên, nhưng không có cách nào làm được. Bởi vậy có thể thấy được sự ưu tú của đại sư huynh, mặc dù là ở Ma Vũ Thánh Địa cũng là không ai có thể so sánh. Ngay đây đó, nhị nghiêu mở cơ trong bụng, loại khích lệ này đối với gã mà nói sảng khoái vô cùng. Mà thấy như vậy, Hứa Thành nhìn lên mi tâm của nhị nghiêu, tiếp tục mở miệng: suy cho cùng, đại trưởng lão kia cũng là cường giả uẩn thân, nhất là phong vũ lôi điện hỏa càng là sắc bén. Nói đến đây, Hứa Thành cố ý dừng lại, nhìn về phía nhị nghiêu. Nhị nghiêu ngạo nghễ khinh thường nói: như thế thì sao, lão tử càng ngưu bức hơn. Lão già kia dùng phong vũ lôi điện hỏa, lão tử dùng kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều là chí bảo. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, sau đó không lọt dấu vết nói tiếp. Nghĩ đến chắc là đại sư huynh hẳn là dùng ngũ hành mộc trở thành điểm mấu chốt dung hợp và luyện hóa. Nhị Ngưu chế nhạo, một bộ tư thái trí thức uyên bác. Chắc là ngươi cũng không hiểu, mộc không được, trọng điểm ta dùng chính là kim. Kim? Hứa Thành lắc đầu ra vẻ chất vấn. Mà thấy Hứa Thành ra vẻ chất vấn này, Nhị Ngưu không nhịn được mà mở miệng nói. Tiểu A Thanh, ngươi kiến thức nông cạn rồi, dùng kim thật ra rất đơn giản, đó là người nằm đó tự bạo. Nhị Ngưu nói đến đây thì im bặt, phát hiện mình lỡ lời rồi, trong lòng chấn động, lập tức đổi giọng. Sau khi tự bạo thân phận, cái kia... Nhị Ngưu đổ mồ hôi hột, mà lúc này ánh mắt của Hứa Thanh sáng ngời. Nhìn Nhị Ngưu đứng đó bộ dáng nơm nớp, bình thản nói. Đại sư huynh, năm đó ta tự bạo cái gì? Nhị Ngưu cười trừ, lùi ra phía sau vài bước. Hứa Thanh bước đến, phá không lao đi, xuất hiện ở trước mặt Nhị Ngưu, theo sát mi tâm của gã. Đại sư huynh, trong mi tâm của ngươi có dấu đồ vật, vẫn luôn cho ta một loại cảm giác đồng nguyên. Cái này là kim mà ngươi nói đúng không? Nhị Ngưu đổ cầm mồ hôi lạnh, biết được không thể giấu được nữa, vì vậy chớp mắt, lời lẽ nghiêm khắc. Ngươi đã phát hiện, ta đây cũng nhẹ nhàng thở ra. Năm đó ngươi tự bạo ở hoàng đô nhân tộc, thân thể trở thành tro bụi, chỉ còn lại một chút bột phấn xương cốt. Là ta giúp ngươi nhặt về, trăm cay ngàn đắng, vốn định cho ngươi. Nhưng mà tao lo lắng, ngươi trông thấy di cốt của mình sẽ đau lòng khổ sở. Vì vậy ta cân nhắc, không thể để ngươi thương tâm, ý định giữ lại bên người làm một cái kỷ niệm. Nói xong, Nhị Ngưu lẽ thẳng khí hùng, ta giữ làm kỷ niệm thì cũng sai sao? Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu, sau một lúc lâu không nói ra lời, vẻ mặt khó coi lắc đầu. Đại sư huynh, lô đỉnh này là của ngươi kiếp trước đúng không? Khó trách năm đó bị đánh chết, ngươi cái gì cũng lấy sao? Nhị Ngưu chột dạ, đang muốn mở miệng thì bên ngoài sân rộng truyền đến gợn sóng cấm chế, chính là Vân gia thiếu chủ lo lắng dao động hỏi ý kiến. Chờ đến khi Nhị Ngưu truyền ra trấn an thì dao động này mới dừng lại. Hứa Thanh nhìn thiếu chủ Vân gia rời đi, lại nghĩ tới hành vi đại sư huynh, vì vậy lời nói thấm thía. Đại sư huynh, người này ngươi phải đối xử tử tế. Nhị Ngưu ra mặt dày, vì vậy bày ra bộ dáng không nghe hiểu. Đại thủ vừa nhắc, không nói cái này, tiểu A Thanh, còn vài ngày nữa là tới lúc mở ra nơi bế quan của Minh Vương Đại Đế. Đoạn thời gian trước, người đi cùng với vị kia tới Tây Mà Vũ. Nói như vậy, vị kia chính là vị kia sao? Nhị Ngưu vội hỏi. Hứa Thanh gật đầu. Nhị Ngưu hít sâu một hơi. Quả nhiên ta đã đoán trúng. Rõ ràng lúc đầu là muốn ăn mảnh. Nhưng mà tiểu A Thanh, người đi cùng với vị kia đến Tây Mà Vũ, cơ hội tốt như thế, chẳng lẽ cũng chỉ là đi khiêu chiến dương danh thôi à? Nhị Ngưu hồ nghi, nhìn về phía Hứa Thanh. Đây cũng không phải là phong cách nhiều năm ta và ngươi tu luyện ra. Thời cơ lớn như vậy. Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Ta đi một chuyến đến tiên thuật điện Tây Mà Vũ. Nhị Ngưu nhãn tình sáng lên. Sau đó thì sao? Sau đó ta cầm được một cây ấn ký. Hứa Thanh đưa tay, lòng bàn tay nổi lên ấn ký ngũ cầu xá tiên thuật. Ánh mắt của Nhị Ngưu tức khắc thẳng tưng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Hứa Thanh, hai mắt sáng ngời. Quả nhiên là tiểu sư đệ của ta, phong cách giống với của ta. Ta đã nói rồi, cơ hội tốt như thế, nếu không thể lợi dụng thì thật là ngu ngốc mà. Ấn ký này, thế mà là bảo bối đấy. Nhị Ngưu liếm môi, Hứa Thanh thì lắc đầu. Đáng tiếc, căn cứ vào nghiên cứu của ta về ngũ cầu xá tiên, cần phải có nghi thức đặc biệt cùng với truyền thừa mới có thể có được. Mà ta một ấn ký này, phương pháp bình thường không thể nắm giữ. Sao? Để ta thử xem. Nhị Ngưu nói xong, đưa tay chộp tới hướng ấn ký trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Giống như triển khai tiên thuật, ba đạo hư ảnh sau lưng cũng đồng thời bay ra. Dưới một chảo này, thật sự cầm tới ấn ký này đặt trên bi tâm. Sau đó dưới sự chú ý của Hứa Thanh, Nhị Ngưu cùng với hư ảnh sau lưng đồng thời chấn động, nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên đã chìm vào bên trong cảm ngộ ngũ cầu xá tiên thuật. Cho đến nửa ngày sau, Nhị Ngưu mở mắt ra, tim đập nhanh, thở ra một hơi thật dài, đưa ấn ký trả lại cho Hứa Thanh. Lợi hại, nhưng đích xác là cần một ít truyền thừa cùng với nghi thức đặc thù, nếu không thì chỉ có thể cảm thụ, không thể nắm giữ được. Nhị Ngưu nhíu mày nhìn về phía Hứa Thanh. Người vừa mới nói phương pháp bình thường khó có thể nắm giữ tiên thuật này, như vậy ý người là có phương pháp bất thường sao? Trong mắt của Hứa Thanh hiện lên một vòng u mang, nhìn ấn ký trong tay, trầm thấp nói. Sau khi ta trở lại Đông Mã Vũ, dùng chiều hòa quang mô phỏng ra nó, nhưng lại thất bại. Nhưng theo đó lại sinh ra một ý nghĩ, chính là bản thân không ngừng đi cảm thụ nhược hóa bản của ấn ký này, khiến nó lần lượt bộc phát ra trên người ta, dùng cái này để làm cho bản thân chậm rãi thừa nhận, tiến tới sinh ra kháng thể tương ứng. Nguyên lý của kháng thể là nhớ kỹ đặc điểm của vật xâm nhập, càng hiểu rõ đối phương thì kháng thể sinh ra lại càng toàn diện. Vì vậy tuy rằng ta khuyết thiếu truyền thừa cùng với nghi thức đặc biệt, không thể chủ động học được tiên thuật này, nhưng làm như vậy thì ta sẽ mượn nhờ bộc phát của ấn ký tiên thuật này trên cơ thể, để cho cơ thể ta sinh ra càng nhiều kháng tính hơn với tiên thuật này. Cho đến khi đó, kháng thể của ta sẽ dần hiểu rõ toàn diện đối với tiên thuật này, và nhớ kỹ tiên thuật này giống như là bản năng ký ức vậy. Mà thông qua kháng thể để làm cho bản năng của ta nhớ tiên thuật này, thế thì chẳng khác nào là ta gián tiếp nắm giữ tiên thuật này, thành công lấy quả hạn chế. Về phần sau khi bản năng nhớ kỹ, ta chủ động thi triển như thế nào, thì phương pháp là mô phỏng bằng chiều hào quang. Lấy chiều hào quang mô phỏng ra, chính thức bày ra uy năng của tiên thuật này, bởi vì nội hạch thật sự. Hứa Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Ngưu. Ánh mắt của Nhị Ngưu trợ to, ngơ ngác nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc lâu thở dài, trong lòng của hắn không nhịn được mà dâng lên ý nghĩ tán thưởng với Hứa Thanh, lẩm bẩm nói nhỏ: kỳ tư diệu tưởng, không thể tưởng tượng được, nhưng hết lần này tới lần khác, nghe tựa như thật sự có thể làm được. Hứa Thanh gật đầu, quẹt mắt đến cấm chế trong quảng trường. Nhưng tất cả điều kiện tiên quyết là đảm bảo bản thân dưới tiên thuật bộc phát, không có gì đáng phải e ngại. Tuy là bản nhược hóa ngũ cầu tiên thuật, nhưng tiên thuật này quỷ dị, ta cũng cần 10 người hộ pháp cho ta. Và lại mỗi một khi ta trầm luân vào thời khắc mấu chốt, kết hợp với ta và quyền hành lục tạc vọng sinh của ngươi để làm thức tỉnh ta từ bên trong tiên thuật ngũ cầu. Nhị Ngưu nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Sau đó hai người thức nghị một phen, Hứa Thanh bên ngoài rời đi, Nhị Ngưu thì là ra thông báo đối ngoại, sau đó lựa chọn bế quan. Trong đêm cùng ngày, Hứa Thanh trở về. Cứ như vậy, trong khi hai người bọn họ nghiên cứu và thử tiên thuật, thời gian trôi qua. 5 ngày sau, một đại sự bị toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa làm cho chú ý. Theo Ma Vũ Đại Đế dẫn người từ phía Tây đến, dưới ánh mắt của chúa tể khắp nơi Đông Ma Vũ, nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế đã đến ngày mở ra. Hết chương 1061. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.